Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dường như ngừng lại vào lúc này. Phòng khách yên tĩnh và trống trải, chỉ còn lại tiếng thở của nhau và cả trái tim đang đập thình thịch của Lâm Việt Hành. Nhìn Quý Chi Duyên im lặng và căng thẳng, anh lùi lại một bước, giữ một khoảng cách với cô, nói nhỏ, "Quý Chi Duyên, tôi nói những điều này không phải để đòi hỏi cậu điều gì. Bắt cậu ở bên tôi, chỉ là bày tỏ tấm lòng của tôi. Chỉ vậy thôi." Anh mím môi, nắm chặt tay, để giảm bớt cảm xúc căng thẳng. "Tôi thích cậu, điều này không có gì sai, là một chuyện rất bình thường. Cậu có thể không chấp nhận tấm lòng của tôi, nhưng cậu không thể bắt tôi không thích cậu. Trước đây là không muốn gây áp lực cho cậu, nhưng dường như dù thế nào, ở bên cậu tôi cũng không thể khiến cậu có chút cảm xúc nào. Vì vậy, tôi lại thẳng thắn nói với cậu một lần nữa. Tôi thích cậu, từ cấp 3 đến bây giờ, mỗi một ngày đều thích. Dù kết quả của chúng ta là gì, tôi cũng đều thích cậu. Tôi không muốn gây áp lực cho cậu, cũng không muốn nói thêm điều gì khiến cậu phiền lòng để theo đuổi cậu. Cho tôi một cơ hội, chỉ cần cậu không muốn, cậu có thể luôn từ chối tôi. Chúng ta vẫn là mối quan hệ như trước. Cậu yên tâm, giữa chúng ta, mãi mãi đều là cậu làm chủ. Nhưng tôi sẽ không vượt qua giới hạn với cậu thêm một bước nào nữa. Quý Chi Duyên cúi đầu, không nói gì. Trong đầu lại hiện lên những lời cô đã từ chối anh lần đầu tiên. Lúc đó là phiền muộn, ngạc nhiên, không thoải mái, còn bây giờ là căng thẳng, là không biết phải phản ứng thế nào mới có thể xử lý tốt mối quan hệ này. Càng cảm thấy mình nên gánh vác một phần trách nhiệm, tấm lòng của anh bao nhiêu năm nay, cô không thể nào làm ngơ được nữa. Anh định nói tiếp, Quý Chi Duyên đột nhiên ngẩng đầu. Lâm Việt Hành, tôi, nghe tôi nói xong được không? Tốt nghiệp cấp 3 cậu cắt ngang lời tôi. Bây giờ ít nhất cũng để tôi nói xong chứ. Cậu có thể luôn từ chối tôi. Tôi cũng có thể luôn thích cậu. Điều này không mâu thuẫn. Anh tiếp tục nói, trên người cậu luôn có một sức mạnh. Như thể không gì có thể đánh bại. Không bao giờ để người khác bắt nạt mình một chút nào. Sống động và tràn đầy sức sống, luôn khiến tôi hết lần này đến lần khác cảm thấy bất ngờ. Giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu thay tôi dạy dỗ mấy người đó, đột nhiên xuất hiện, không sợ gì cả, dựa vào chính mình xông lên phía trước, dù trên người đau cũng không quan tâm, vẫn thẳng lưng đi. Lâm Việt Hành cười khẽ, đôi khi tôi cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều sức mạnh như vậy. Những năm này tôi đã nhìn thấy vô số cảnh đẹp, chụp vô số bức ảnh, nhưng không có bức ảnh nào có thể sánh bằng nụ cười của cậu mang đến cho tôi sự chữa lành. Tôi không phải đột nhiên thích cậu, cũng không phải vừa nhìn thấy cậu đã thích. Trên thế giới này có đủ loại người, nhưng tôi lại rõ ràng nhìn thấy cậu, chỉ nhìn thấy cậu, vì vậy tôi chưa bao giờ muốn đòi hỏi cậu điều gì. Tất cả những gì tôi làm đều là thuận theo trái tim mình. Không có bất kỳ mục đích nào để đạt được điều gì. Những lời này đáng lẽ nên nói với cậu khi tốt nghiệp cấp 3. Tôi không phải nhất thời nổi hứng, càng không phải tùy tiện nói thích cậu. Cuộc đời tôi làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tùy tiện. Anh thở dài, cậu có thể đừng trốn tránh tôi nữa được không? Tôi tiến một bước về phía cậu. Cậu liền lùi lại một bước, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ tôi đứng trước mặt cậu, cậu có thể nhìn thấy tôi rõ ràng. Tôi không hề giấu giếm gì với cậu, không có phỏng đoán, không có thăm dò, cậu có từ chối tôi hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Ít nhất bây giờ, lòng tôi đã yên tĩnh hơn một chút. Những lời này của anh càng khiến Quý Chi Duyên cảm thấy áy náy. Lúc đó anh chắc là muốn rất nghiêm túc tỏ tình với cô. Kết quả lại bị cô cắt ngang, còn nói ra những lời như vậy. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng anh, cậu, cho tôi suy nghĩ được không? Tôi sẽ trả lời cậu, để trái tim tôi yên tĩnh một chút. Lâm Việt Hành im lặng vài giây rồi nói, có cho hay không cho câu trả lời là chuyện của cậu. Cậu cũng có thể coi như không nghe thấy, không để ý, thế nào cũng được, chỉ cần cậu thích. Trước đây cậu đã nói với tôi, không chắc chắn đối phương có thích mình hay không thì đừng nói thích, sẽ khiến đối phương phiền lòng. Nhưng tôi cảm thấy, thích một người cũng có thể là đơn phương, liên quan đến cậu nhưng ảnh hưởng trực tiếp là tôi. Cho nên tôi chưa bao giờ cho rằng bày tỏ tấm lòng là một sự phiền phức. Dù cậu có ghét tôi thế nào, tôi vẫn sẽ nói những gì nên nói. Chỉ vậy thôi, chỉ khi cậu tiến thêm một bước về phía tôi mới dốc hết sức tiếp tục chạy về phía cậu. Tôi đã nói rồi, dù thế nào cậu cho tôi chút phản hồi, tôi đều không hề do dự. Nhìn cô cúi đầu không nói. Anh nói, tôi nói đủ rõ ràng chưa? Đừng giả điếc, nghe rõ thì gật đầu. Rồi đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi còn chưa làm gì cả. Cậu đã cứ trốn tránh tôi như vậy. Cậu còn nói gì mà không có việc gì thì đừng nghỉ việc. Đây là phong thái làm sếp của cậu sao? Tôi, nghe rõ rồi. Quý Chi Duyên chậm rãi đáp. Lâm Việt Hành khẽ nhếch mép. Vậy thì tốt, lúc cô về, ngồi ngây người trên sofa rất lâu. Sau đó lại chạy về phòng. Mấy ngày liên tiếp, Quý Chi Duyên đều suy nghĩ về những lời Lâm Việt Hành nói với mình. Mà mưa ở Nam Diên cũng đã rơi mấy ngày. Mỗi lần trời mưa tâm trạng cô đều không tốt. Tháng 5, mang theo hương vị của mùa hè nhanh chóng đến. Đầu tháng nào cũng rất bận rộn. Cô bận rộn mấy ngày. Bận đến mức sinh nhật vẫn còn đang làm việc. Vốn dĩ sinh nhật của cô đều là gia đình tổ chức cho cô. 2 năm Quý Văn Danh bỏ đi. Dù Trịnh Di không nhớ, Quý Ngôn cũng sẽ tổ chức cho cô. Cũng không làm gì cả. Chỉ mua một cái bánh kem. Quý Ngôn sẽ gửi cho cô một bao lì xì. Chỉ là năm nay, vừa sang tháng 5, anh đã đi công tác xa. Phải đi hơn nửa tháng. Công việc của anh một khi bận rộn, hầu như không có tin tức gì. Cho nên mấy hôm trước anh đã chuyển tiền cho cô, bảo cô tự mua quà mình thích. Còn sinh nhật năm nay của cô, Quý Văn Danh và Trịnh Di đều không nhớ. Họ vẫn chưa làm lành, thỉnh thoảng vẫn mâu thuẫn. Vừa đúng 2 ngày trước sinh nhật cô, họ lại không biết vì sao mà chiến tranh lạnh mấy ngày. Tâm trạng của 2 người đều không tốt. Quý Chi Duyên cảm thấy họ thật là trẻ con. Lớn như vậy rồi, còn suốt ngày như đứa trẻ. Làm việc xong, cô đeo túi sách đứng dưới lầu. Chờ mưa tạnh, cũng là tòa nhà này. Năm tư thực tập, tan làm gần 10 giờ. Mưa to không ngừng, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Lúc đó cô đứng dưới lầu công ty, định bắt taxi về nhà. Kết quả trời mưa nhiều người bắt xe. Cô đợi rất lâu, cứ đứng đó, không bước ra ngoài mưa một bước nào. Cô rất không thích trời mưa ở bên ngoài. Mặt đất ẩm ướt, thời tiết âm u, mà cô lại là người hay quên. Thường xuyên quên mang ô, mùa mưa thời tiết thất thường. Mưa to nói đến là đến. Cô ghét bị mưa làm ướt, cảm giác ướt sũng cả người. Sẽ khiến cả người cô không thoải mái. Cô vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó. Cô một mình đứng dưới lầu đợi rất lâu mới đợi được xe. Mà những ngày mưa như vậy, những buổi tối như vậy, cô đã một mình đợi rất nhiều lần. Năm đó, bố rời khỏi nhà, mẹ cả ngày bị giam cầm trong những ngày tháng mất đi đôi chân. Cũng là năm đau khổ nhất của cô. Suy nghĩ bị kéo trở lại. Chờ mưa tạnh cô chậm rãi bước chân, mặt đất ẩm ướt, mỗi bước chân cô đều cảm thấy không thoải mái. Sắp đến ga tàu điện ngầm, cô lấy điện thoại ra, vừa nhìn một giây, không biết từ đâu chạy đến một người. Đụng mạnh vào cô, hai chân quỳ xuống đất, hai tay trống trong nước mưa đầy bùn. Người đến người đi, ga tàu điện ngầm rất vội vàng, rất đông người, cô không biết mình bị ai đụng. Chỉ là bây giờ cô rất lúng túng, vốn dĩ trời mưa tâm trạng đã không tốt còn phải như vậy. Hôm nay lại là sinh nhật của cô chỉ cảm thấy đúng là những chuyện không may đều cùng lúc xảy ra. đứng dậy, vỗ vỗ tay, màn hình điện thoại còn bị rơi vỡ. Cô thở dài, đi xuống dưới, lên tàu điện ngầm về nhà. Mở cửa, cô tưởng Trịnh Di và Quý Văn Danh đã ngủ. Vừa bước vào, đèn trong nhà đều sáng. Quý Văn Danh đang dọn dẹp đồ đạc. Trịnh Di ngồi xem tivi. Bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa. Sau đó yên lặng về phòng nằm nghỉ ngơi. Vừa vào phòng lấy quần áo, liền nghe thấy tiếng cãi nhau. Cô cảm thấy phiền muộn. Đi ra đứng trước mặt họ. Có thể đừng cãi nhau nữa được không? Duyên Duyên, bố nói với con, mẹ con với người đàn ông kia. Chính là người đàn ông con gọi là chú ấy. Hôm nay lại ra ngoài trước mặt bố. Bố với bà ấy vẫn chưa ly hôn. Con nói xem họ có quá đáng không? Quý Văn Danh kéo cô nói. Bố, con không phải đã nói với bố rồi sao? Chú Dương với mẹ chỉ là quan hệ bạn bè. Bố đã ở bên bà ấy gần cả đời rồi. Sao bây giờ già rồi? Lại càng ngày càng so đo chuyện này. Mẹ con không cần bố nữa rồi. Ông ít nói chuyện với bà bán rau đi được không? Người ta vừa ly hôn. Thấy ông cũng được đấy. Trịnh Di cũng không nhường ông. Bà bán rau đó mỗi lần bán rau đều tính rẻ cho tôi. Tôi nói chuyện tử tế với người ta thì sao? Đúng vậy, để ý ông rồi. Đương nhiên tính rẻ cho ông. Trịnh Di nói, đó là vì tôi đẹp trai sao? Lúc trước bà cũng không phải là để ý khuôn mặt của tôi sao? Cho nên, tôi mù rồi đấy. Thôi đi, Quý Chi Duyên cắt ngang lời họ. Hai người cứ từ từ cãi nhau đi. Con ra ngoài hóng gió một chút. Cô ném túi sách lên sofa. Chạy xuống lầu, mới phát hiện điện thoại ở trong túi. Thôi vậy, dù sao cũng không mua gì. Cô ra ngoài, Quý Văn Danh và Trịnh Di ngược lại không cãi nhau nữa. Im lặng một lúc, chuông cửa vang lên. Quý Văn Danh chạy đến mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Việt Hành. Ông nói, Tiểu Lâm à, chú, Quý Chi Duyên có ở nhà không? Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Hai người vừa ăn cơm xong sao? Con vừa từ bên ngoài về. Hôm nay công việc hơi bận một chút. Con mua quà cho cô ấy. Muốn tặng cô ấy, Lâm Việt Hành nói. Quý Văn Danh nghe xong ngẩn người. Chậc, một tiếng, ây ra, hôm nay là sinh nhật Duyên Duyên nhà chúng ta. Chú quên mất, cũng không chuẩn bị gì cho con bé. Chú gọi điện cho con bé, bảo con bé về, con gọi cho cô ấy rồi. Cô ấy không nghe máy. Lâm Việt Hành nói, cô ấy ra ngoài sao? Con bé, vừa rồi có thể bị chú với mẹ nó chọc tức. Chạy ra ngoài rồi, con bé cũng không mang theo điện thoại. Quý Văn Danh cảm thấy áy náy. Bây giờ chú đi tìm con bé. Sao lại về nhà rồi còn có thể quên sinh nhật con gái? Lâm Việt Hành nghe xong ngăn ông lại. Con đi cho, bên ngoài thời tiết không tốt. Mưa vừa tạnh, chú ở nhà, đợi tìm được cô ấy rồi. Con đưa cô ấy lên. Được được được, muộn thế này cũng không mua được bánh kem. Chú xem trong nhà có gì. Làm cho con bé một cái bánh kem đơn giản. Sinh nhật vẫn phải tổ chức. Quý Văn Danh nói, Lâm Việt Hành không chậm trễ. Chạy xuống lầu. Suy nghĩ một chút vẫn là đi ra xe lấy ô, cô cũng không mang theo điện thoại. Anh đi quanh khu chung cư một vòng, cũng không thấy cô. Quý Chi Duyên đi ra khỏi khu chung cư, đi về phía trước một chút, đến bên hồ của khu chung cư. Giờ này không có một bóng người, đèn đường chiếu sáng mặt đường, gió thổi rất thoải mái, yên tĩnh, cũng rất dễ chịu, tuy hương vị mùa hè đã đến. Nhưng hôm nay thời tiết không tốt, buổi tối gió rất to, gió thổi lá cây xào xạc, mưa như thể dây tiếp theo sẽ rơi xuống. Cô cảm thấy dù bây giờ có đi, vẫn sẽ bị ướt, nhưng thôi vậy, cô cũng chưa đến mức rảnh rỗi. Đêm hôm khuya khoắt đứng đây dầm mưa, nếu ướt sũng cả người, bố mẹ cô sẽ lo lắng, định đến đình nghỉ mát ở phía trên đợi một lát, đợi mưa tạnh rồi hãy đi. Cô vừa đứng dậy, đi về phía trước một bước, trong tầm mắt phía trước, chạy đến một bóng dáng cao lớn, Lâm Việt Hành cầm ô, bước nhanh về phía cô. lần trước, cũng là bóng dáng này từng bước, chỉ là chậm rãi đi về phía cô, còn lần này là nhanh chóng và gấp gáp. Dù cách một khoảng cách, cô dường như cũng có thể nhìn ra sự lo lắng của anh. Giống như lần trước cô một mình ra ngoài, không nghe máy anh lo lắng chạy đến. Như thể rất nhiều lần, đều là anh đi về phía cô, bất chấp tất cả chỉ chạy về phía cô. Lúc này cô dường như quên mất mình phải đi về phía trước. Cứ đứng im ở đó, hơi thở, nhịp tim, tất cả suy nghĩ đều bị anh lôi kéo. Mưa to nhanh chóng và dữ dội đổ xuống mặt đất. Ngay khi sắp rơi xuống đầu cô, đã bị chiếc ô của anh vững vàng che chắn. Cô dừng lại vài giây. Sao cậu biết tôi ở đây? Đoán thôi, cậu quên rồi sao? Khoảng thời gian tôi bị thương ở chân. Hai chúng ta đã đi dạo ở đây mấy ngày sao? Không tìm thấy cậu trong khu chung cư. Đến đây thử vận may. Anh cầm ô che cho cô. Về trước đi, mưa to rồi. Cô gật đầu, tiến lại gần anh một chút. Đi đến phía trên, Quý Chi Duyên nhìn nửa người ướt sũng của anh nói. Đến đình nghỉ mát, đợi một lát đi. Đợi mưa nhỏ rồi hãy về. Lâm Việt Hành không nói nhiều. Cầm ô đi vào trong. Đặt ô sang một bên. Quý Chi Duyên nhìn anh bên cạnh nói. Vừa rồi sao cậu lại vội vàng chạy đến vậy? Anh nhìn mưa to bên ngoài. Mưa to rồi. Quý Chi Duyên nói. Tôi biết. Tôi sẽ không để cậu bị ướt mưa. Anh quay đầu lại. Nhìn cô. Quý Chi Duyên nhất thời không đáp lời. Lâm Việt Hành chuyển chủ đề. Tôi còn tưởng cậu ăn cơm cùng bố mẹ cậu. Ở nhà đón sinh nhật. Quý Chi Duyên ngồi xuống. Họ không nhớ sinh nhật tôi. Nhưng cũng không sao. Anh trai tôi nhớ. Còn có Thôi Nhiễm. Sầm Du cũng nhớ. Chúng tôi có một nhóm ba người. Họ đều gửi bao lì xì cho tôi rồi. Tôi cũng được người ta nhớ đến. Lâm Việt Hành cười. Ai nói cậu không được người ta nhớ đến. Anh không ngồi xuống, mà ngồi xổm xuống, lấy ra một hộp bánh kem nhỏ từ trong túi, mua ở cửa hàng tiện lợi lúc ra khỏi khu chung cư. Thời gian quá muộn, không có nhiều lựa chọn, cũng không có nến, anh lấy bật lửa từ trong túi ra. Quý Chi Duyên nói, không phải cậu không hút thuốc sao, dùng để ước nguyện cho cậu. Không phải nói không mua được nến sao? Tôi cũng không thể biến ra cho cậu được. Anh mở hộp bánh kem ra. Bật lửa cũng bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Anh nói, ước đi. Quý Chi Duyên suy nghĩ một chút vẫn nhắm mắt lại. Ước ba điều ước. Sau đó thổi tắt lửa của bật lửa. Nhưng thổi không tắt. Lâm Việt Hành cầm bánh kem. Đưa cho cô một cái thìa. Ăn đi. Quý Chi Duyên ăn một miếng nói. Cậu cũng ăn một chút đi. Bánh kem sinh nhật vẫn phải ăn. Tôi chia một nửa. Chúng ta mỗi người một nửa. Anh cười. Chỉ nhỏ xíu này. Chia rồi còn gì nữa. Cậu tự ăn đi. Quý Chi Duyên không để ý đến lời anh. Không chia được. Liền múc một thìa lớn đưa cho anh. Đưa đến miệng anh. Ăn đi. Lâm Việt Hành nhìn cái thìa đưa tới. Ngẩn ra hai giây. Cậu định dùng chung thìa với tôi sao? Cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Vốn định dùng tay, nhưng hình như không vệ sinh lắm. Hơn nữa chắc cũng không chạm vào được gì. Cô rụt tay lại, xin lỗi. Lâm Việt Hành nắm lấy cổ tay cô, đưa đến miệng, ăn bánh kem, cười khẽ. Tôi lại không ngại, bánh kem sinh nhật vẫn phải ăn. Hai người im lặng một lúc, anh ngồi bên cạnh cô. Lấy ra một hộp quà từ trong túi. Quà, Quý Chi Duyên nói, mấy hôm nay cậu không ở Nam Diên, còn có thời gian mua quà cho tôi sao? Mấy hôm trước đã mua rồi, hôm nay về để trên xe, tưởng cậu sẽ ở nhà đón sinh nhật vui vẻ, cho nên mới đến muộn để tặng cậu. Anh nói, anh lại ngồi xổm trước mặt cô, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ tinh xảo. Buổi tối qua tối, cô không nhìn rõ lắm, nhưng trên dây đeo hình như là kim cương, rất sáng, nhất định rất đắt. Quý Chi Duyên nói, cái này quá quý giá rồi, quà sinh nhật, bao nhiêu tiền cũng là tấm lòng, không được từ chối, hiểu chưa? Anh lấy đồng hồ ra, đưa tay ra, Quý Chi Duyên đặt bánh kem sang một bên, đưa cổ tay ra trước mặt anh. Anh đeo đồng hồ lên tay cô, khá là vừa, cảm ơn cậu, cô nói, thích không? Ừm, Quý Chi Duyên gật đầu, rất đẹp, anh cười khẽ, thích là tốt rồi, cho dù là thời gian ngừng hay là thời gian trôi, đều thuộc về cậu, khoảnh khắc thích liền muốn dừng lại ở đó. Không phải cậu thích những khoảnh khắc đó sao? Anh lại nói thêm một câu. Tôi cũng thích, từ lúc lấy bánh kem ra, đến lúc đưa quà cho cô, đeo quà, trong khoảng thời gian này, anh hầu như luôn ngồi xổm trước mặt cô. Anh hết lần này đến lần khác đặt mình ở vị trí thấp hơn cô. Từ lần đầu tiên tỏ tình với cô lúng túng, căng thẳng, đến bây giờ, anh vẫn như vậy. Sẽ thỉnh thoảng căng thẳng vì cô đến gần. Đột nhiên nghĩ đến lúc cấp 3 anh chơi bóng rổ, được rất nhiều người vây xem, yêu thích. Chàng trai rạng rỡ như vậy, người kiêu ngạo và tự tin như vậy, cũng sẽ vì thích một người mà hết lần này đến lần khác bối rối, căng thẳng bất an. Đợi Quý Chi Duyên về nhà, Quý Văn Danh và Trịnh Di đang ngồi ở bàn ăn. Nhìn thấy cô, Quý Văn Danh đứng dậy, Duyên Duyên, về rồi, sao hai người vẫn chưa ngủ, bố mẹ quên sinh nhật con rồi. Quý Văn Danh nói, đều tại bố không tốt, cũng không biết cả ngày bận rộn cái gì, ngay cả sinh nhật con gái cũng quên, không chuẩn bị gì cho con cả. Quý Chi Duyên cười, bố với mẹ hòa thuận chính là món quà lớn nhất dành cho con rồi. Trịnh Di nói, Duyên Duyên, lại đây. Quý Chi Duyên đi tới, trên bàn ăn đặt một cái bánh bao lớn. Cô cười, đêm hôm khuya khoát bảo con ăn bánh bao sao? Không mua được bánh kem. Đây là bánh bao bố làm sáng nay, thay thế để con ước nguyện. Quý Văn Danh nói, bố tắt đèn nhé. Quý Chi Duyên nói, bố, con vừa ước rồi, ước lại sẽ không linh nghiệm nữa. Cô đi tới, nắm tay hai người. Bây giờ mỗi điều ước của con đều là hy vọng gia đình bốn người chúng ta được sống tốt. Bố mẹ và anh trai có thể luôn bên cạnh con. Con chỉ muốn những điều này. Chuyện của hai người con sẽ không quản nhiều, để hai người tự giải quyết. Nhưng dù cãi nhau thế nào cũng không ai được tự ý bỏ đi mà không nói một lời. Trịnh Di cười, mẹ biết rồi, từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Quý Văn Danh lau nước mắt, vậy cái bánh bao này con ăn hay không ăn? Được, vậy coi như bánh kem, ba người chúng ta chia nhau nhé. Quý Chi Duyên vui vẻ nói, hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất của con trong mấy năm qua. Cảm ơn bố mẹ, cũng cảm ơn anh. Lâm Việt Hành, cô về phòng, tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn đồng hồ trên cổ tay, đồng hồ nhỏ nhắn tinh xảo. Trên dây đeo là một vòng kim cương, còn phát sáng, cô chỉnh lại thời gian, nghĩ đến những lời anh nói, những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, trong đầu hiện lên một vài khoảnh khắc ở bên anh. Không lâu sau cô thở ra một hơi, mặt hơi đỏ nhanh chóng vùi mặt vào chăn. Quý Chi Duyên, mày đang xấu hổ sao? Mấy ngày sau, Quý Chi Duyên quyết định làm một chuyện lớn, gửi tin nhắn WeChat cho Thôi Nhiễm. Tỏ tình cần chuẩn bị những gì? Thôi Nhiễm gần như trả lời ngay lập tức. Ai? Cậu tỏ tình? Tớ định tỏ tình với Lâm Việt Hành. Tớ bỏ lỡ chuyện gì sao? Quý Chi Duyên, tớ nên chuẩn bị những gì? Xác định quan hệ là một ngày quan trọng, không thể qua loa được. Thôi Nhiễm cũng không biết, nhưng vẫn kiên nhẫn chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô. Nhưng đều là thông tin trên mạng. Quý Chi Duyên xem từng cái một, chọn một ngày thời tiết đẹp trời, một ngày nắng đẹp xen lẫn những ngày mưa âm u. Cô tràn đầy mong đợi gọi điện cho Lâm Việt Hành, nhưng cô không ngờ sau khi kết nối lại là thông báo không có dịch vụ. Anh đi đâu rồi? Cô suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn WeChat cho Sầm Du. Cậu có biết em trai cậu đi đâu không? Sầm Du trực tiếp gọi điện cho cô. Nó á? Đi công tác xa rồi, khá là xa, nhưng nó có thể lại bắt đầu đi khắp nơi rồi. Lần này có thể phải mất mấy năm mới về. Cậu tìm nó có việc gì sao? Tớ, Quý Chi Duyên không quyết định lùi bước. Đã quyết định rồi, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Dù anh đi đâu cô cũng phải nói với anh. Cô nói, tớ có việc tìm cậu ấy. Cậu nói cho tớ biết cậu ấy đi đâu rồi nhé. Sầm Du cười, được, sau đó nó có gửi định vị cho tớ. Tớ gửi cho cậu, nhưng ở chỗ nó không có sóng. Cũng không biết có liên lạc được với nó không. Cậu thử xem, không lâu sau, Sầm Du gửi định vị cho cô. Cô mở ra xem, nơi này cô chưa từng đến. Là một thành phố ở phía nam, nhưng rất xa nơi này. Hơn nữa hình như là một cổ trấn, là một địa điểm du lịch, khá là ít người biết đến. Mở ra, xác định vị trí, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nói đi là đi, trước khi đi nói với bố mẹ là đi công tác. Vốn dĩ cô định lái xe, nhưng nơi đó quá xa. Cô một mình lái xe đến nơi xa như vậy, bản thân cô cũng không yên tâm lắm. Cẩn thận vẫn hơn, vẫn là đi tàu cao tốc. Vé buổi tối không mua được. Cô mua vé sáng sớm hôm sau. Lên tàu đến thành phố đó. Hỏi người dân địa phương. Nơi anh ở là một điểm du lịch ít người biết đến ở địa phương. Coi như là một cổ trấn. Chỉ là không dễ đi lắm. Phải đi xe buýt hơn 4 tiếng mới đến nơi đó. Cô xem điện thoại. Mua được vé đợi hơn 1 tiếng. Trong khoảng thời gian này, cô ra ngoài mua một bó hoa. Mới lên xe, cổ trấn này nối liền một ngọn núi. Trên đường khá gập ghềnh, nhưng phong cảnh rất đẹp. Chỉ là quá sốc, cô hơi say xe, vất vả lắm mới đến nơi. Vừa xuống xe cô đã nôn, không ăn gì cả, trong dạ dày trống rỗng không có gì để nôn. Khiến cô khó chịu muốn chết. Cổ trấn này không cần mua vé, có thể trực tiếp vào. Bên trong có chỗ ở. Lúc cô đến đã 4 giờ chiều. Gửi tin nhắn cho Lâm Việt Hành cũng không trả lời. Không biết có phải anh không mang theo điện thoại hay không. Cô cũng không biết đi đâu tìm. May mà cổ trấn này không lớn. Cô kéo một chiếc vali nhỏ. Còn ôm một bó hoa sắp bị dập nát. Mang theo quần áo 2 ngày. Từng bước chậm rãi đi. Vốn dĩ đã không còn sức lực. Đi hơn 1 tiếng. Gần như đi hết cổ trấn, không thấy chút dấu vết nào của anh, thật sự không còn sức lực nữa. Cô ngồi trên một con dốc, bên dưới là cả một biển hoa. Cô nhìn kỹ, hình như là hoa nhài. Bây giờ đúng là mùa hoa nhài nở, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng ngắm hoa. Ngồi trên mặt đất, vừa đói vừa mệt, lại có chút tức giận. Tại sao điện thoại của anh cứ luôn không liên lạc được? Bất đắc dĩ, vẫn là chuẩn bị đi tìm. Xách vali đứng dậy, vừa đi được 2 bước. Bị một giọng nói gọi lại. Giọng nói đó lại như không chắc chắn gọi lại một tiếng. Quý Chi Duyên, cơ thể Quý Chi Duyên khựng lại. Có chút tủi thân, nhưng vẫn nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Việt Hành đứng đối diện. Trên tay anh cầm máy ảnh, mặc áo sơ mi khoác ngoài. Dáng vẻ ung dung tự tại. Không biết có một người đã tìm anh rất lâu rồi sao. Xác định là cô. Lâm Việt Hành nhanh chóng chạy tới, đứng trước mặt cô, kìm nén cảm xúc. Sao vậy? Tôi đến chịu trách nhiệm với cậu. Cô chậm rãi nói. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.